Hệ thống game tại dị giới, chương 690, tàn cục, góc truyện audio.com, địa thần lúc này tuy thương tổn đã khủng bố nhưng nó vẫn kiên cường không thôi. Hoàn toàn là lấy thân thể làm bia đạn ngăn cản công kích điên cuồng của viêm thần. Rốt cuộc khi thủy thần lao đến nơi này nó mới cam lòng ngã vật xuống mặt đất. Nó không chết nhưng thương tổn của nó quả thực là quá nặng. Nếu không thể tu dưỡng ngàn năm sẽ không thể khôi phục tu vi trở về thời toàn thịnh. Nga U, thủy thần hướng ánh mắt cảm kích đối với địa thần, ngay sau đó xoay lưng hướng về phía viêm thần gầm lớn thị uy. Viêm thần rõ ràng bản thân lúc này muốn chạy đã không thể nào. Chỉ còn cách chiến đấu cùng thủy thần mà thôi. Thủy thần gầm lên thị uy nó cũng không chịu kém cạnh. Ba cái đầu cũng gầm lên mạnh mẽ, mỗi cái đầu lại phun ra không ít lôi điện cùng hỏa diễm đáng sợ. Nga U, gào U, hai tiếng giống giận tràn ngập không gian, hai thân thể khổng lồ cách xa nhau mấy trăm mét đều đồng thời hướng kẻ địch mà lao tới tốc độ mạnh mẽ, thân thể biêu hãn xô vào nhau vang lên tiếng nổ kinh nhân. Hai cánh tay trước của thủy thần mang theo băng thuộc tính điên cuồng chém tới thân thể, nhất là cổ ba cái đầu rồng của viêm thần. Viêm thần cũng không chịu yếu thế, ba cái đầu điên cuồng huy động cắn tới thân thể của thủy thần. Tiếng lân giáp vỡ vụn, tiếng lôi điện lập lòe, tiếng băng vụ tan vỡ. Hai đầu hoang thú mạnh nhất đang chiến đấu vì tôn nghiêm, vì địa bàn, vì bản năng. Toàn trường yên tĩnh theo dõi trận chiến cuối cùng này. Không ai nháy mắt một cái, chỉ sợ trong khi hai máy nháy một cái sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Oanh long long, không gian chính thức vỡ vụn, xoắn ốc không gian vỡ ra, các khe không gian hỗn loạn tràn đầy tính nguy hiểm cực độ. Viêm thần liên tục tái tạo thân thể điên cuồng bắn ra lôi điện chói mắt, hỏa diễm ngập trời phun ra khiến thủy thần liên tục bị thương tổn đến kinh người. Thế nhưng thủy thần cũng không hề thua lỗ, lúc này trên người viêm thần đang liên tục đông kết băng tuyết dày đặc. Thân thể viêm thần ngày càng chập chạp, tốc độ càng lúc càng khó khăn. Cả hai vẫn không ngừng đánh ra những công kích vật lý kinh khủng, một bên thôi động thần thông huyết mạch điên cuồng thi triển. Ầm ầm ầm, rốt cuộc sau một đòn công kích mạnh bạo, thân thể viêm thần cùng thủy thần đều bị chấn lui trăm mét có thừa. Cả hai đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về đối phương. Gào U, viêm thần đã triệt để đánh mất đi lý trí, lúc này trong đầu nó chỉ còn lại ý niệm chết chóc, ý niệm giết chết đối thủ mà thôi. Ba cái đầu lập tức gầm lên, từ trong miệng mỗi một đầu rồng đều tụ tập quang mang sáng rực. Ba cái đầu, hai cái chứa năng lượng lôi thuộc tính nồng đậm, một cái chứa năng lượng hỏa diễm dữ dội bức người. Cả ba quang mang này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng trở nên đáng sợ. Khí tức từ trên người viêm thần làm cho áp lực cuồn cuộn tăng lên. Chỉ sợ đòn này chính là át chủ bài cuối cùng của viêm thần rồi. Nhưng thủy thần lúc này cũng không một chút khiếp sợ, hơn nữa càng là vô cùng hưng phấn. Nó cảm nhận được bản thân máu huyết sôi trào từ trên lưng của nó, hàng ngàn chiếc gai lớn khổng lồ không ngờ phát ra ánh sáng màu xanh lam quỷ dị. Màu xanh lam này kéo dài từ phía dưới đuôi kéo lên tận trên đỉnh đầu. Toàn bộ gai từ đầu đi qua sống lưng tới đuôi của thủy thần đã phát sáng hoàn mỹ. Thủy thần cũng giống lên một tiếng kinh thiên, từ trong miệng nó cũng xuất hiện một quang mang khổng lồ màu xanh lam. Cỗ năng lượng vô, góc truyện audio.com, cùng chói mắt này so với khí tức của viêm thần cũng không kém cạnh một chút nào. Hiển nhiên đây cũng là một chiêu vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cũng là át chủ bài cuối cùng của thủy thần. Đây có lẽ là đòn sát thủ mà thủy thần cùng viêm thần dành cho đối phương. Cũng là đòn cuối cùng phân ra ai mới là kẻ chiến thắng. Gào U, viêm thần gầm lên, hai cỗ năng lượng lôi hệ cùng cỗ năng lượng hỏa hệ dung nhập làm một hướng về phía thủy thần lao đi. Khí thế của một đòn này cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn khiến cho thiên địa biến sắc. Nga U, thủy thần lúc này cũng không chậm trễ một chút nào. Từ trong miệng thủy thần, cỗ quang mang xanh lam kia đã đạt đến cực hạn được nó bắn ra sau một tiếng long ngâm cao vút. Hai cỗ năng lượng đáng sợ đối diện nhau lao đến, cuối cùng hoàn toàn lao vào đối phương điên cuồng va chạm. Cả hai bên thủy thần cùng viêm thần đều điên cuồng thả ra năng lượng của bản thân muốn đè ép đối phương. Hai cỗ năng lượng rằng co này tranh đấu khiến trời đất quay cuồng. Một màu đen u tối tràn ngập bầu trời. Bầu trời lúc này không còn sáng rực nữa mà hoàn toàn là một màu đen tuyền, không phải do mây tạo thành. Hai vương giả mạnh nhất, hai thần thông mạnh nhất, nhưng chỉ có một kẻ chiến thắng mà thôi. Ầm ầm ầm ầm, rốt cuộc rằng co đến 3 phút thời gian, một tràng nổ kinh thiên động địa tuyên bố chấm dứt trận chiến cuối cùng này. Kẻ chiến thắng, kẻ bại trận đều trở thành lịch sử của phiến hoang địa nơi đây. Cách chương